Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Vẫn lạc Cự Long. Nam, bề ngoài xem ra có chút hơi mờ, màu vàng bọ cạp từ ẩn núp nham thạch bóng mờ bên dưới cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra, dừng lại một lát sau, hướng phía bên ngoài bờ sông phương hướng nhanh chóng chạy đi. Chỉ là nó bất quá vừa mới chạy mấy bước, một con mặc xà cạp dây thừng lớn dày sang đan chân lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hoàng bọ cạp bỗng dưng bị giẫm xẹp, khiến lòng run sợ két, âm thanh nương theo lấy xác ngoài bị đè nát sau toát ra tươi xanh lá nồng. Tương, tàn nhẫn hiển lộ ra một cái vô tội sinh mệnh như vậy tiêu vong. Cúi đầu nhìn nhìn bàn chân về sau. Cái chân này chủ nhân cũng không có bởi vậy tiếng lòng thương hại. Ngược lại suối quẩy dùng chân cọ sát đất, tóe lên bụi đất từng trận, độc ác ánh nắng lẳng lặng bao phủ nơi đây bờ sông. Đem chung quanh hết thảy thấy đều hấp nấu vặn vẹo mông lung. Phương hướng phía sau đục ngầu dòng sông chậm rãi chảy xuôi. Bên bờ lúc này đang ngồi lấy một vị mặc khảm viền bạc màu đỏ váy quần áo. Tóc lại ngắn lại loạn mỹ lệ nữ tử, bây giờ nàng chính nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia nửa người trên trần trụi còn nóng một thân mồ hôi nam nhân, hoặc là nói nhìn chằm chằm trước người hắn viên đá kia. Tại viên kia tương đối bằng phẳng trên tảng đá, từng mảnh bị cắt chém mỏng manh trắng noãn thịt rắn bị nam tử lần lượt thiếp dưới. Nóng hổi nham thạch mặt ngoài lúc này phảng phất biến thành một ngụm làm nóng đã lâu nồi sắt. Không bao lâu liền phát huy ra nó vốn không tác dụng vốn có. Dầu trơn chảy xuôi mà ra, thanh âm tư tư rung động, thịt rắn từ sống đến chín quá trình nương theo lấy không chỉ là nhan sắc biến hóa. Còn có một cỗ đặc thù mùi thơm phát ra. Mà khi một cây chủy thủ đưa chúng nó hết thảy cắm cái xuyên thành xuyên. Tiếp theo đến gần về sau, loại này phát ra càng là chăm chú hấp dẫn đến bên bờ sông nữ nhân lực chú ý. Chỉ là nàng nhìn nhìn chuôi này dao găm về sau, nhịn không được nhắc nhở một tiếng vị này tóc đen da nâu nam tử mũi ưng. Cũng chính là Runley, chuôi này dao găm trên có độc, nào có độc. Ngươi hôm qua còn cần nó chen độc rắn. Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là hôm nay. Yên tâm đi. Phía trên đã sớm không có độc. Thật. Tiểu vương hậu dùng một loại tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương. Cho dù có, thích hợp độc tố cũng sẽ để thứ này càng ăn ngon hơn một điểm. Runley nói, đưa tay rút ra một mảnh thịt rắn đến đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Cũng có thể chậm lại thống khổ. Thế là Renny ồ một tiếng, lấy tay cẩn thận tiếp nhận dao găm, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn. Runley thấy này thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cảm giác vị này trên sử sách ghi chép tính cách hoạt bát bốc đồng tiểu vương hậu thoạt nhìn vẫn là rất tốt trung đụng, bất luận là ban sơ đối với tóc hay là sau lại một số việc, chỉ cần nói rõ nguyên nhân, vị này đều sẽ yên lặng tiếp nhận, cũng không có lung tung để ý thấy cùng buồn bực. Chính là lòng hiếu kỳ thực tế rất nghiêm trọng. Lúc này là đối phương sau khi tỉnh dậy ngày thứ ba. Ngắn ngủi bổ sung xong năng lượng về sau, Runley cõng lên nàng đến tiếp tục lên đường. Mà khàn khàn hỏi thăm thì từ phía sau lưng không ngừng truyền đến. Bọn hắn nói các ngươi người đon lãnh chúa thậm chí lãnh chúa phu nhân đều công khai nuôi tình phụ cùng tình nhân, phần lớn còn thích cùng giới. Thật là dạng này, ngươi thấy ta giống là lãnh chúa sao? Ta nghe nói các ngươi tôn trọng tình yêu cùng dục vọng, thông gia cùng nối dõi tông đường chỉ coi là nghĩa vụ đâu. Có lẽ là bởi vì dạng này. Runley không nói chuyện, đối phương cũng không có im ngay. Các ngươi người đon đối với mấy cái này đều rất quen sao? Ta nói là sa mạc còn có độc xà. Ngươi đối với mình nhà rất quen thuộc sao? Runley hỏi thăm. Đương nhiên quen tất. Ta từ nhỏ tại đảo Dragonstone. Nàng nói chuyện đến một nửa mới phản ứng được. sau đó liền bị nghẹn không có tiếng vang. Nhưng không bao lâu, vấn đề liền lại xuất hiện. Vì cái gì ngươi phải cứu ta? Chỉ là bởi vì ngươi muốn trứng rồng. Không phải còn có thể bởi vì cái gì? Tỷ như ngươi tại Don có phải là có rất nhiều cừu nhân? Cừu hận để ngươi lựa chọn đứng tại chúng ta bên này. Ngươi bị người đoạt vị hôn thê. Không sai, ta bị vị hôn thê trước mặt mọi người từ hôn. Sau đó lập xuống ước hẹn 3 năm đâu. Thật là dạng này. Cái kia ước định là cái gì? Quyết đấu sao? Ngươi xác định ngươi đã 35 tuổi rồi. Ngươi biết ca hát sao? Ngươi hát một bài đi. Ta cảm giác có chút nhàm chán. Sẽ không? Tốt tước sĩ. Hát một cái đi. Liền một bài. Thật sẽ không? Mà lại ta cũng không phải cái gì tước sĩ. Ngươi thích nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Thời tiết vốn là oi bức, không ngừng tiến lên ở giữa. Trên lưng vị này còn luôn luôn nói tới nói lui, để Ronly có loại bên tai vây quanh một đám con ruồi vang lên ong ong cảm giác. Hắn hoài nghi mình có phải là biểu hiện quá vô hại, để vị này vậy mà như thế buông lỏng. Nhưng căn bản không thấy được đối phương tại trên lưng hắn lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ. Chỉ là ngay sau đó nét mặt của nàng liền biến thành kinh ngạc. Tiếp theo kinh hô, bởi vì bọn hắn rơi vào bên cạnh nước sông ở trong. Kinh hô nương theo lấy phù phù tiếng vang, đục ngầu dòng nước đem hai người nháy mắt nuốt hết. Xử trí không kịp đề phòng rót mấy ngụm nước về sau. Granny miên cưỡng nắm chắc một khối đá giữ vững thân thể. Nhưng lại phát hiện trong nước đang có một đôi tay tại lôi kéo mình. Thế là nàng nhịn không được thét lên. Ngươi làm gì? Không ai đáp lại nàng. Thấy kéo không xuống về phía sau. Cái kia hai tay cũng biến mất không gặp tung tích. Tiểu vương hậu lúc này mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhưng ngay lúc đó liền biến thành một mảnh hối hận. Bởi vì mơ hồ tiếng vó ngựa từ dòng sông Thượng Du phương hướng truyền đến. Đồng thời càng ngày càng vang dội. Ronly, ngươi ở đâu? Có người đến. Nàng thấp giọng kêu gọi. Nhưng lưu động trong sông lúc này lại cũng không có bất kỳ cái gì vang động đáp lại. Liếc nhìn chung quanh, cũng không có bất kỳ cái gì che chắn vật có thể cung cấp ẩn núp. Granny bởi vậy cắn răng, sau đó hít một hơi thật sâu, siết chặt cái mũi ẩn núp mà xuống. Đảo Dragonstone ở vào Westeros đại lục Đông Hải bờ bên ngoài, là một cái hải đảo, từ nhỏ ở nơi đó lớn lên. Vị này Targaryen vương triều đời thứ nhất vương hậu tự nhiên không có khả năng không biết bơi tính. Nhưng mà nàng lúc này giấu kín đã hơi chậm một chút. Nương theo lấy tiếng vó ngựa, ba vị đòn người cưỡi ngựa chính thật nhanh hướng nơi này tới gần. Hiển nhiên đã phát hiện nơi đây động tĩnh, bọn hắn thoạt đầu khả năng chỉ là phát giác được vang động, mà không rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng khi tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, đi đầu một vị da đen người cưỡi ngựa lại đột nhiên nhìn thấy trên bờ sông cái kia lặng yên chóc ra. Áo choàng, không khỏi sững sờ, tiếp theo phẫn nộ kêu to, là cái kia rồng kỹ nữ, mau tới. Hắn vừa nói vừa tung người xuống ngựa, sau đó quăng lên trường mâu liền vọt tới. Còn lại hai người cũng vội vàng cuống quýt dưới mặt đất lập tức theo sau lưng. Hơi có vẻ đục ngầu dòng sông lúc này bề ngoài nhìn không ra có bất kỳ dị thường đến. Kinh nghiệm phong phú đám người cưỡi ngựa dĩ nhiên đã nhìn thấy chung quanh ẩn ẩn một người đi. Đường dấu chân cùng rơi xuống nước tóe lên vết tích. Thế là một cái người cưỡi ngựa lưu tại trên bờ dựng cung nhìn chằm chằm. Cái khác hai vị rút ra tùy thân mang theo dao găm cấp tốc xông vào trong sông. Chuẩn bị đem trong sông người cầm ra tới. Chỉ là cũng liền tại bọn hắn xuống sông nước về sau. Nguyên bản bên bờ vị kia đột nhiên cảm giác được cổ chân siết chặt. Sau đó không cho hắn có bất kỳ phản ứng thời cơ. Một cỗ to lớn sức lôi kéo đạo nhất thời truyền đến. Nhịn không được kinh hô một tiếng về sau, vị này dáng người gầy gò đon người cưỡi ngựa nhất thời liền bị kéo vào nước sông ở trong. rơi xuống nước, người cưỡi ngựa ra sức giãy giụa. Bờ sông bởi vậy bọt nước vẩy ra, nhưng khi có sắc bén vật thể ngoan lệ xẹt qua chỗ cổ về sau, hắn giãy giụa nháy mắt đã mất đi phần lớn lực đạo. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, làm cái kia kinh hô vang lên lúc trong sông chính bơi lội hai vị quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt cũng chỉ có đồng bạn ngạc nhiên hai mắt trợn to. Cùng cái kia hai tay che cái cổ không ngừng có máu tươi chảy ra, co giật thi thể theo nước sông lưu động mà phiêu động, mãnh liệt tràn ra đỏ tươi chất lỏng tại trong quá trình này không ngừng tại mặt sông khuếch tán. Còn thừa hai vị người cưỡi ngựa đối với cái này muốn rách cả mí mắt. Là cái kia phản đồ. Một vị giống giận quay người hướng bờ sông bơi đi. Một vị khác thì không quan tâm tiếp tục đi tới tại cách đó không xa vị trí màu xám ngăn nước thạch. Dưới mặt nước, hắn đã nhìn thấy có một cái mông lung tinh tế bóng người chính dựa vào tảng đá trốn ở trong nước. Theo tiến lên, hắn ẩn ẩn nhìn thấy đối phương dưới mặt sông tấm kia càng thêm hoảng sợ mỹ lệ hai gò má. Cái này khiến người đon tựa hồ toàn thân tràn ngập lực lượng. Đập nước tay cũng tận lực duỗi thẳng trước bát, muốn trước tiên đem vị này thu sâu như biển địch nhân nắm trong tay. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là không có bắt đến muốn mục tiêu. Cứ việc khoảng cách đã gần trong gang tấc, nhưng một cây chủy thủ tại lúc này lại lặng yên không một tiếng động từ mặt nước duỗi ra nằm ngang ở hắn trên cổ, đồng thời hắn cầm dao găm tay cũng bị người nắm chặt ở bên cạnh, tùy theo hiện lên một đạo ướt đẫm tóc đen thân ảnh che đậy ánh nắng, thân thể xem ra dị thường cao lớn, một đôi màu nâu đôi mắt lẳng lặng nhìn xuống mà tới. Tóc nâu người đon thấy này toàn thân run lên, lập tức cũng không quay đầu lại thét to một tiếng. Đáng tiếc đáp lại hắn cũng chỉ có bên cạnh vị này đem bóng mờ vẩy vào trên người mình cao lớn tồn tại. Hắn đã chết rồi, hiện tại chỉ còn ngươi một cái, làm sao có thể? Người đon không tin trả lời, nhưng sau lưng không có bất kỳ cái gì vang động truyền đến, tình huống lại làm cho nội tâm của hắn chìm đến đáy cốc. Vừa mới phát hiện bị tập kích lúc hắn cùng đồng bạn liền rất ăn ý triển khai hành động. Một cái tiếp tục vào nước hướng mục tiêu bơi đi, một cái khác thì cong người lên bờ chuẩn bị bắn giết địch nhân. Dạng này bất luận địch nhân lựa chọn đi tập kích bọn họ vị nào, một vị khác đều có thể viên mãn đạt thành mục tiêu. Nhưng lại không muốn bên cạnh vị này lại có nhanh chóng như vậy. Không để ý địch nhân nghĩ như thế nào, tóc đen thân ảnh cũng chính là Ronly mở miệng mệnh lệnh. Hiện tại, lên bờ, ngươi là phản đồ. Tung bay ở trên mặt nước mái tóc xù người đon mặt lộ vẻ cứu hận. Ronly đối với cái này thờ ơ, hắn nắm thật chặt chủy thủ trong tay, uy hiếp nói, phía trên này bôi đỏ cức bọ cạp độc. Ngươi không nghe, ta gọi ngươi nếm thử nó tư vị. Nước sẽ tách ra người độc. Phản đồ, người đon hướng hắn gắt một cái. Muốn thử xem sao? Mái tóc xù người đon nghe vậy trên mặt xanh một mảnh đỏ một mảnh. Cuối cùng không cam lòng chừng Ronly một chút, bị ép hướng phía bên bờ tiến lên. Hắn khả năng có tìm cơ hội sẽ phản kích ý nghĩ, mà cơ hội này ngay tại bò lên bờ thời điểm. Đáng tiếc địch nhân lại so hắn động trước một bước. Không chờ hắn triệt để lên bờ, đối phương liền trực tiếp dùng đầu gối hung hăng va chạm một cái chỗ yếu hại của hắn. Bỗng nhiên đản sinh kịch liệt đau nhức để người đon sức lực toàn thân thoáng chốc tiêu tán. Kêu thảm kêu rên nhịn không được phát ra, mà đợi đến hắn bị kéo lên bờ trở lại kinh đến về sau, dao găm đã sớm lần nữa giáng lâm với mình cổ mặt ngoài. Heo hâu tình huống bây giờ như thế nào? Ronly tùy theo hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi. Phản đồ, Egan còn chưa tới. Hắn đã sợ, chúng ta giết chết một con rồng. Bị đặt ở đất vàng mặt đất mái tóc xù người đon kiêu ngạo tuyên bố. Bị dám đen đỏ trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cho nên hắn thật không đến đi. Ronly lầm bầm, không tự giác liếc qua, sau đó đi theo bò lên bờ nữ nhân. Đối phương lúc này cũng đang lẳng lặng nghe đây hết thảy. Lông mày nhíu chặt, hiển nhiên mình bên trong loại này đơn giản ngôn ngữ cạm bẫy. Kịp phản ứng người đon bởi vậy lòng tràn đầy tức giận. Thế là hắn trên mặt đất phí sức quay đầu nhìn chằm chằm Run Lee. Ngữ khí phẫn hận nói, ngươi không có kết cục tốt, phản đồ, ngươi cùng ngươi rồng kỹ nữ cũng sẽ không có kết quả tốt. Tất cả đòn lãnh chúa đều tại truy nã các ngươi, coi như hiện tại không ai biết ngươi ở đây, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ biết. Đúng vậy, chờ coi, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ biết. Vậy hiển nhiên không phải hiện tại, Run Lee trả lời, sau đó hỏi, có di ngôn gì sao? Đối phương chỉ là cười lạnh, Run Lee lẳng lặng nhìn hắn một lát, chỉ thủ vòng tay cuối cùng thoát ly người đon cổ, lại như thiểm điện đâm vào đối phương tim, đồng thời một cái tay khác che nó miệng, ngăn cản thanh âm phát ra, kim loại xuyên vào nhục thể ngột ngạt vang động mang theo máu tươi vẩy ra mà ra. Lồng ngực cây đay vải vóc bị nhuộm dần đỏ thẫm một mảnh. Đối mặt với dưới thân vị này co rút thân thể cùng cái kia phi tốc khuếch tán con người màu đen. Run Lee đưa tay yên lặng vì đó nhắm mắt lại. Sau đó hắn nhìn về phía sau lưng tự hành bò lên bờ tiểu vương hậu. Thế nào, cái mông của ngươi lại không thương rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,